Gần đây, Lăng Ba tiên tử, chậc chậc đã gặp qua da mặt dày, nhưng chưa thấy dày đến thế. Gần đây, Khinh Yên vụ ải, phác em, email protected, một đống câu chửi thô tục. Lăng Tử Tiên lại đau buồn, toàn gặp loại, thượng hạng, vận may dạo này. Tốt, quá nhỉ, tổ đội, thiên tước lập phong, tiên, tổ đội, Lăng Ba tiên tử, đây, tổ đội, thiên tước lập phong, đi thôi, tổ đội, Lăng Ba tiên tử, đi đâu, tổ đội, thiên tước lập phong, chỗ nào không có nàng ta, khách chương.